Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 344, chương 344, cảm tạ A Viễn. Thật tốt cảm tạ. Canh thứ hai vốn là một đoạn rất lây nhiễm người cảm nghĩ khâu. Tất cả dân mạng đều cảm thấy rất ấm lòng, đều cảm thấy rất dốc lòng. Từ mở đầu đến kết thúc, hết thảy đều rất tốt. Thậm chí một số người đều nhớ tới Lục Viễn bọn người lúc trước đập Hoạt Mai, thời điểm tình cảnh. Khi đó đập Hoạt Mai, thời điểm điều kiện rất đơn sơ. Thậm chí, Viễn Trình, giải trí ngay cả một cái ra dáng công ty giải trí đều không có. Càng làm người tuyệt vọng là, vậy mà trừ Thiên Hòa, viện tuyến bên ngoài, lại không có bất kỳ cái gì viện tuyến thấy bên trên bọn hắn. Là, dù sao ngươi đạo diễn không có danh khí gì, diễn viên chính là một cái bị chèn ép bi kịch hàng. Biên kịch càng là không biết cái nào trong góc ra sợi cỏ đoàn đội. Ai sẽ thấy bên trên? Đồ đần mới nhìn được lên đi. Mỗi lần nghĩ đến lúc này bọn hắn cảm thấy, Thiên Hòa, nhãn quang là thật tốt. Bọn hắn cảm thấy cái này, Thiên Hòa, viện tuyến thật sự là một cái không tầm thường bá nhạc. Dạng này đều có thể phát hiện Lục Viễn cái này thớt ngàn dặm mã về sau. Khi bọn hắn biết Vương Vĩ Tuyết cái này nhà đầu tư về sau, bọn hắn mới ý thức tới nguyên lai cũng không phải là Thiên Hòa, nhãn quang tốt. Thậm chí là Vương Vĩ Tuyết nhãn quang tốt, là nàng phát hiện Lục Viễn, đồng thời đầu tư Lục Viễn. Sau đó Lục Viễn từng bước một kéo hắn đoàn đội đi tới nay uôn bước. Cứ việc cái đoàn đội này bây giờ nhìn lại như cũ không tính loại kia công ty lớn, vẫn như cũ là bao gia đồng dạng công ty, nhưng là ngắn ngủi thời gian một năm, Viễn Trình, giải trí trưởng thành kỳ thật đã trải qua phi thường đáng sợ. Đồng thời trong công ty xuất phẩm 4 bộ điện ảnh mặc kệ danh tiếng vẫn là phòng bán vé đều là một. Các loại mãnh liệt hài, đám dân mạng mới đầu cảm giác đám dân mạng cảm tạ là rất bình thường. Thế nhưng là một câu kia, đại thoại Tây Du, lại hoàn toàn đem loại này chân thành sợi cỏ quật. Khởi bầu không khí cho hòa tan. Hòa tan về sau, đám dân mạng nháy mắt có chút nhức cả trứng cảm giác. Mẹ nó, lại là đổi cái phương thức đánh quảng cáo. Mẹ nó đám dân mạng biểu lộ đều rất đặc sắc. Cảm thấy hố được không được. Có một phần người bắt đầu nhả rãnh lên Lục Viễn. Bất quá ngươi đánh quảng cáo liền đánh quảng cáo thôi. Ngươi đem trong công ty tất cả mọi người cảm tạ một lần, chúng ta cũng không có ý kiến. Nhưng ngươi vì cái gì đã bỏ sót nhà ngươi Vương Phó Tổng? Vương Phó Tổng thế nhưng là một mực bồi tiếp ngươi, nhà ngươi liền không sợ ngươi Vương Phó Tổng về nhà trực tiếp bãi công cho ngươi mặt mũi sắc nhìn, hoặc là trực tiếp chống nạnh để ngươi hoài nghi một chút nhân sinh. Đếm không hết dân mạng đột nhiên rất chờ mong Vương Phó Tổng nhìn thấy cái này cảm tạ video về sau tình cảnh có thể hay không hung hăng phê bình Lục Viễn dừng lại đâu. Lục Viễn lấy được thưởng cảm nghĩ tiếng vỗ tay vô số. Nhìn xem phía dưới tiếng vỗ tay về sau, Lục Viễn trong lòng bình tĩnh trở lại. Hắn rất có cảm xúc. Hắn hiện tại đã không phải là lúc trước cái kia ngay cả cảm nghĩ đều nói đến va chạm, đều sọ não đau nhức nhức cả trứng tiểu tử. Chí ít hiện tại hắn đối mặt với nhiều người nhìn chăm chú như vậy, đối mặt nhiều người như vậy ánh mắt về sau hắn có thể bình thản ung dung. Bột tiêu cay cái gì cuối cùng cũng vô dụng bên trên. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Lục Viễn đã trải qua trưởng thành không ít. Hắn một năm trước cùng một năm sau so sánh xác thực biến hóa rất lớn. Hắn rất hài lòng. Về phần đánh quảng cáo, có sao? Ta như thế cảm động lòng người cảm nghĩ, hoàn toàn là điển hình lời nói trong lòng, không có chút nào bất luận cái gì bất kỳ vật gì xen lẫn trong này. Ngươi nói làm sao có thể là đánh quảng cáo? Liền xem như hơi xen lẫn một tia hơi nhìn có chút giống đánh quảng cáo ảo giác, đây cũng là một trận ngoài ý muốn có được hay không? Đánh quảng cáo, Ngươi còn mắt nào nhìn ta đánh quảng cáo? Mặc kệ người khác tin không tin. Tóm lại Lục Viễn mình là không tin. Làm Lục Viễn xuống đài về sau, tự nhiên lại là một nhóm lớn tiếng vỗ tay vang lên. Trừ tiếng vỗ tay bên ngoài, còn có một mảng lớn nhận biết. Không biết người tiếng chúc mừng âm Lục Viễn Tiếu Dung tiếp tục cứng ngắc, tiếp tục ứng phó bọn hắn. Sau đó giải thưởng liền lộ ra tương đối bình tĩnh. Thí dụ như tốt nhất kịch bản phiến thưởng, ngon nhất thuật thưởng, tốt nhất nghệ thuật thưởng, những này giải thưởng mặc dù cũng không kém. Nhưng thực sự là không có tốt nhất nam chính vai diễn thưởng tới rung động. Theo lý thuyết, hiện tại không có liên quan tới Lục Viễn có thể lên đài cạnh tranh giải thưởng. Những này ống kính cái gì đều hẳn là cho những người khác. Nhưng là không biết những ký giả này cùng ống kính, chuyện gì xảy ra, kiểu gì cũng sẽ giả vờ như vô tình hay cố ý quét đến Lục Viễn bên này. Thậm chí thường một cái đứng tại đài đã nói lấy được thưởng cảm nghĩ trước đó. Cái này ống kính đều sẽ cho Lục Viễn một cái đặc tả. Cái này khiến Lục Viễn sẽ rất khó thủ. Người khác có lẽ rất muốn tại ống kính trước nhiều soát soát tồn tại cảm. Nhưng Lục Viễn là ước gì không ai chú ý mình. Vì cái gì? Như thế cả ngày nhìn chằm chằm Lục Viễn. Hắn Lục Viễn rất khó chịu a. Cái này đều không có bất kỳ cái gì tự do có được hay không. Thậm chí, tỉ như, nghĩ móc móc lỗ tai, gãi gãi đầu là một chút tương đối xấu hổ nhỏ hoạt động hắn hoàn toàn không làm được. Nếu quả thật làm, vậy hắn còn không phải thành là một cái chuyện cười lớn. Cái này ai chịu nổi a? Cho nên, Lục Viễn chỉ có thể mỉm cười, bảo trì soái khí phong độ. Cứ việc, hắn cảm thấy mình lại mỉm cười xuống dưới lời nói. Mình mặt làm không tốt hội rút gần chịu đựng qua rất dài một đoạn các loại cảm nghĩ cùng các loại nói nhảm tiết mục về sau. Rốt cục, Lưu Lãng Giả lại lần nữa trèo lên màn hình lớn. Lần này, cùng soát tốt nhất nam chính vai diễn nhân tuyển đồng dạng, tất cả mọi người nhìn chăm chăm màn hình lớn, Lưu Lãng Giả, Tinh Không Giả, Thất Nguyệt Hạ, Kình Bạo Người Ngoài Hành Tinh, những này phim ngắn kịch bản đều tại màn hình bên trên xẹt qua. Cách đó không xa, Kình Bạo Người Ngoài Hành Tinh, đạo diễn Từ Kỳ Phong càng là khẩn trương đến. Không được, Kình Bạo Người Ngoài Hành Tinh, tại Hoa Hạ bảo một đợt phòng bán vé. Mặc dù ở nước ngoài thất lợi, nhưng là nếu như có thể thu được một lần đạo diễn xuất sắc nhất thưởng lời nói, như vậy tuyệt đối là công đức viên mãn. Coi như Từ Kỳ Phong về sau không phải là bất cứ cái gì đều có thể thổi cả một đời nghiêu bước. Như vậy, sẽ là ta sao? Rất nhiều người đều đang bồi chạy. Ta có cơ hội không? Ta hẳn là có đi. Dù sao ta, Kình Bạo Người Ngoài Hành Tinh, nói theo một ý nghĩa nào đó là chân chính khoa huyễn. Hài kịch điện ảnh, so cái này nam nhân đến từ địa cầu, muốn cứng một chút à. Từ Kỳ Phong càng nghĩ càng thấy phải tự mình khả năng rất lớn. Càng nghĩ càng thấy được dễ chịu. Làm màn hình bên trên phim ngắn tuần hoàn hoàn tất về sau, phía sau màn người chủ trì thanh âm vang lên. Phía dưới, hoan nghênh chúng ta trao giải khách quý. Ngụy Trường Quân tiên sinh cho chúng ta công bố đáp án này. Đèn quang vẩy vào sân khấu bên trên. Ngụy Trường Quân lộ ra tiếu dung đi tới trong đám người ương. Sau đó nhìn tất cả mọi người. Kỳ thật, ta áp lực rất lớn. Dù sao ở đây các vị đều là phi thường ưu tú đạo diễn. Ta cũng rất vinh hạnh có thể đứng ở cái này sân khấu bên trên cho các ngươi công bố cái này một hạng phi thường khiến người chờ mong điện ảnh. Một sát na này ở giữa, toàn bộ hội trường tựa hồ cũng yên tĩnh chút xuống tới. Có một loại nhịp tim cảm giác. Ngụy Mập Mạp chăm chú nhìn sân khấu. Trái tim của hắn đều nhanh muốn nhảy cổ họng. Hắn mặc dù ngày bình thường nhìn cười tâu tuét không có chính hình. Mặc dù vẫn luôn là giả vờ như hết thảy đều không thèm để ý bộ dáng. nhưng sự thật bên trên hắn lại bỏ ra rất rất nhiều đồ vật. Hắn quay chụp thời điểm rất chân thành, đồng thời đem mình học đồ vật đều tan đi vào. Hắn vì cái gì? Là chính là giờ khắc này. Là, thế nhưng là, tại chính thức đến giờ khắc này thời điểm, hắn phát hiện mình không biết có phải hay không là bởi vì là khẩn trương mà cảm giác được ù tai. Ngạt thở được không được? Thẩm đạo, ngươi có thể nói cho ta một chút sao? Ngụy Mập Mạp đột nhiên nhìn xem Thẩm Liên Kiệt. Thẩm Liên Kiệt một điểm chung đều không muốn cùng Ngụy Mập Mạp nói chuyện. Giả vờ như trong lúc lơ đãng đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Ngụy Mập Mạp đòi một cái không thú vị về sau cũng không thèm để ý, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm sân khấu. Chúc mừng Ngụy Vô Kỵ. Chúc mừng. Ngụy Trường Quân khi thấy trong phong thư tấm thẻ bên trên cái tên kia về sau, hắn lộ ra tiếu dung nhìn về phía Ngụy Vô Kỵ phương hướng. Ánh mắt giờ khắc này thật phức tạp. Cái gì? Ta, thật sự là ta, thật sự là ta thật lấy được thưởng. Thẩm đạo, nhìn thấy không? Thẩm đạo, ống kính hình chiếu tại Ngụy Mập Mạp đến nói lên. Ngụy Mập Mạp hưng phấn đứng lên, mập mạp thân thể lại dựa vào Thẩm Liên Kiệt, bỗng nhiên vô cùng không tự giác kéo Thẩm Liên Kiệt chính là một cái hậu trọng ôm. Chúc mừng ngươi, Ngụy đạo. Thẩm Liên Kiệt miễn cưỡng lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn mỉm cười. Trong lòng không biết đã trải qua MMP bao nhiêu lần. Gia hỏa này, muốn làm gì? Đậu phộng, cảm ơn ngươi ủng hộ. Tạ ơn. Ngụy Mập Mạp buông ra về sau lại vụng trộm đả kích một chút Thẩm Liên Kiệt. Sau đó mới nghênh ngang đi lên sân khấu, làm đi bên trên sân khấu. Nhìn xem cha mình thời điểm, hắn tiếu dung mặt mũi tràn đầy. Cứ việc, Ngụy Trường Quân cũng không có cái gì lộ ra vẻ gì khác. Nhưng Ngụy Mập Mạp lại cảm thấy mình thắng. Từ nhỏ đến lớn rốt cục thắng lão tử nhà mình một lần. Thậm chí để lão tử nhà mình tự mình cho mình trao giải. Loại cảm giác này là thật không xấu. Tạ ơn Ngụy Đạo. Ngụy Đạo, đây là ngươi nên được. Một cái sân khấu bên trên, một đôi phụ tử, hai cái Ngụy đạo, cái này bất kể thế nào đều là dị thường hí kịch tính. Tất cả phóng viên đều hưng phấn vô cùng, ống kính càng là không tiếp tục cho Lục Viễn, mà là trực tiếp cho Ngụy Mập Mạp. Lục Viễn thở dài một hơi, móc móc có chút ngứa lỗ tai, đồng thời tiếu dung biến mất không thấy gì nữa, có chút vuốt vuốt mặt. Hắn mặt ê ẩm, ống ngính dưới Ngụy Mập Mạp là sán lạn, là vui vẻ, tiếu dung là trước nay chưa từng có thoải mái lâm ly. Làm tiếp nhận cha mình trong tay cúp về sau, hắn là dị thường dám thúi. Hắn liền muốn cho mình lão đầu tử nhìn xem, mình so bất luận kẻ nào đều mạnh hơn, lão đầu tử cái kia cái gọi là đệ tử đắc ý. Tính là cái gì chứ a? Hắn không bằng mình. Hiện tại hoàn toàn là hắn hăng hái phách lối thời điểm. Giờ khắc này hắn thực sự là chờ quá lâu chờ quá lâu. Hắn nghĩ đôi ống kính cùng tất cả người xem phong tao nói một câu lấy được thưởng cảm nghĩ. Thậm chí muốn học Lục Viễn đồng dạng là công ty mình. Vì chính mình đoàn đội đánh một chút quảng cáo nhưng là. Tại đi đến microphone trước mặt thời điểm. Hắn đột nhiên phát hiện mình trạng thái rất bất thường. Hắn muốn cười, nhưng là cười không nổi. Ngược lại khóc lên. Thật xin lỗi. Ta điều chỉnh một chút cảm xúc. Ta quá khẩn trương. Tiếng vỗ tay vang lên. Ngụy Mập Mạp nước mắt chảy ra không ngừng ra. Cảm xúc phương diện gần như sụp đổ. Ống kính phía dưới. Hắn co lại. Ta nhớ tới năm ngoái đại khái lúc này đi ta đụng phải A Viễn lôi kéo ta. Ta không biết hắn nói cái gì lời nói. Tóm lại giống như có mộng tưởng, đúng. Lão Nam Hài, khi đó, A Viễn hát, Lão Nam Hài, để ta thật rất khó chịu. Rất thụ cảm xúc chúng ta thật quá khó khăn. Ta cùng A Viễn hai người chạy một lượt cơ hồ tất cả viện tuyến. không người nào nguyện ý thu lưu chúng ta, Hoạt Mai, ta khi đó. Ta thật có một loại rất mệt mỏi cảm giác. Thế nhưng là A Viễn luôn luôn đang cười. Tóm lại dùng một loại mây trôi nước chảy thanh âm nói cho ta. Nói chậm rãi không quan hệ ta không biết hắn loại kia tự tin đến từ nơi đâu. Nhưng lúc đó chúng ta thật không dễ dàng, đời ta may mắn nhất sự tình chính là thấy được A Viễn. Thật ta ngươi là ta ân nhân, huynh đệ của ta đều muốn cho ngươi quỳ, ta, Ngụy Mập Mạp đều không biết mình đang nói cái gì. Nói đến ào ào, rối bời cực kỳ, nhưng trong lời nói toàn bộ đều là đối Lục Viễn cảm kích. Đối Lục Viễn kính nể, còn có loại kia nói không rõ tình cảm huynh đệ ống kính lần nữa cho Lục Viễn. Thật vất vả hòa hoãn lại móc móc lỗ tai Lục Viễn lần nữa bại lộ tại ống kính trước. Cái này liền rất cứng ngắc, là, xác thực rất xấu hổ. Lục Viễn nở nụ cười, cười đến rất miễn cưỡng. Ngụy Mập Mạp cái này một bộ biểu hiện, cái này thật sự là thái sinh mãnh liệt đi. Cái này không sai biệt lắm có thể a, để tránh quá phận a, đừng để cái này ống kính lại đập ta. Duy trì loại này giả cười thật rất mệt mỏi được không? Ngụy Trường Quân nhìn xem nhà mình nhi tử tại ống kính trước khóc thành dạng này về sau. Tâm hắn cũng cảm giác khó chịu. Con đường này sự thật bên trên đều là chính hắn từng bước một đi tới. Thật không có bất kỳ người nào trợ giúp. Ngay cả mình đều chưa từng bất luận cái gì đã giúp hắn. Hắn đúng là không dễ dàng. Đương nhiên. Càng nhiều là loại kia cảm kích cảm giác, là, hắn nhìn một chút ngồi phía dưới Tiếu Dung có chút cổ quái Lục Viễn. Mặc dù hắn không biết vì cái gì Lục Viễn Tiếu Dung nhìn là Lục Viễn để cho mình cái này hỗn chướng tiểu tử trưởng thành. Cũng là cái này Lục Viễn bồi tiếp mình tên khốn này tiểu tử đi qua thung lũng kỳ. Có đôi khi cùng chung hoạn nạn huynh đệ, mới thật sự là huynh đệ. Xem ra, thật sự là nhà mình tiểu tử đời trước tích đức. Ai, thật tốt, tỷ Lục Viễn thu hoạch được tốt nhất nam chính vai diễn thưởng. Có liên hệ với ngươi sao? Tỷ, đây không phải đi Hoành Điếm phương hướng. Vâng, đây là đi Yến Kinh Trung ương xe. Tỷ, ngươi muốn làm gì? Thả ta xuống dưới, ta không cần về nhà. Không được, nhất định phải về. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.